Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, Thương Thiên Táng Cốt Tấu Thanh Ca. Bốn chữ như thiên uy, bốn chữ như thiên cổ, quá mức hùng vĩ, quá mức nặng nề, ép thần sơn cũng muốn sụp đổ, ép ngân hà cũng muốn chìm tán, hoắc loạn nhân tâm. Truyền vang tuế nguyệt trường hà, thời gian trường giang 3000 tiếng đàn đột nhiên loạn lên. Cái kia trong đó không ngừng lặp lại lấy bốn chữ, đem nàng tiết tấu triệt để xáo trộn. Cường danh viết đạo, cường danh viết đạo, cường danh viết đạo, đạo đều vốn là mạnh danh, quả thật vô danh đồ vật. Vậy cái này 3000 trên sông chi khúc, làm sao đến tục danh có thể nói? Tất nhiên vô danh, tự nhiên tán đi, không người lắng nghe, hà tất cao giọng một khúc. Thương hoàng điên đảo, thanh huyền xả loạn, cái kia cổ cầm bên trên tam đạo trưởng vũ phiêu khởi. Tựa như bị gió phồng lên, Liễu Bình Nhi trong lồng ngực một khí tức, đem sắc mặt nàng đánh đỏ lên. Cái kia toàn thân pháp lực tán loạn, là bị cái này bốn chữ đánh vào trong lòng. Cả kinh là tâm thần đều rung động, cưỡng ép phá âm, dẫn chư thế nhân ở giữa bình định. Liễu Bình Nhi nghe được cái này âm thanh, trong óc là đại loạn lộn xộn lên, chỉ là khó nói kinh hãi. Cái này, đây là thanh tĩnh định thế pháp. Ngươi, Liễu Bình Nhi thân là thái thượng sát giả, biết rõ ba vị trí thiên tôn, tất cả là 27 quân chi thuyết. Thái sơ vô thần, vì thế trong đó chi pháp phần lớn là cường hãn quy nguyên chi thuật. Cuồn cuộn vô cùng, quá không đều im lặng, vì thế trong đó chi pháp phần lớn là chặn giết khó khởi chi thuật. Hung hoành quỷ quyệt, mà thái thượng định thế, là âm dương cùng lên, cân bằng vạn pháp, vì thế trong đó chi pháp đa số yên thế định thế chi thuật. Huyền diệu thêm dị. Nhưng tương tự một là, như thế chi pháp như là không thi triển ra, ai cũng khó mà minh bạch đến tột cùng là cái gì đạo pháp. Cái này bên trong, nhất là lấy thanh tĩnh là rất, hỗn nguyên, thanh tĩnh, nhị thánh đồng thân, cái này sao có thể, thái thượng một hóa, nên chỉ có một pháp mới đúng, không đúng, đi qua đã từng có loại người này, nàng không thể tin được. Nhưng bây giờ tình cảnh đã không phải do nàng lại tinh tế suy nghĩ. Chỉ là hoảng hốt một cái chớp mắt. Biết rõ hôm nay không cách nào lành. Đối phương đơn giản trời khác với hắn. Bản biết rõ hỗn nguyên là thái sơ cương mãnh hạo nhiên chi thuật. Dốc hết sức vô địch. Không trọng tâm thần. Đang cùng chính mình trái ngược. Nguyên nhân mới thi triển giang thượng tam thiên khúc. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Đối phương còn có mặt khác một hóa, nhị thánh đồng thân, xưa nay ít có, khí tức hỗn loạn, nhìn cái kia trước người mang đen mang trắng đạo nhân liền muốn động thủ thi pháp. Lấy hỗn nguyên tái tạo càn khôn chính khí, nàng bỗng nhiên là chấn động tới, cái này giang thượng tam thiên khúc đã là vô thượng diệu thuật. Khó có còn hơn đạo này chi pháp, lúc này nàng cắn răng. Quyết định liều lên tính mệnh, không thi tam thiên khúc, khó có thắng lợi cơ hội, chỉ cần đối phương diệu pháp không thắng nàng, như vậy liền có thể mê hoặc hắn tâm thần, dùng cái này chiến thắng, chảm đầu của hắn ở đây, ngũ âm bị phá, Liễu Bình Nhi sắc mặt đỏ trắng một đổi, cái kia một mạch chợt xuất, chính là 10 ngón liên chiến, tức thời nặng gảy dây đàn. Quần áo đón gió mà lên, cặp kia mục ngưng thần, là muốn tập hợp lại. Sóng lớn cuồn cuộn, nương theo lấy cái kia bành trướng tựa như thương hải hét giận dữ một dạng âm tiết cùng lên. Một sát na này, nàng một lần nữa đẩy ra âm thanh trời. 12 đạo thiên luật hạo nhiên, phảng phất thương hải quần sơn đều trở thành trong tay nàng binh khí. Có thể tùy ý huy. Nhất niệm càn khôn động, một âm thanh thiên địa đến. Liễu Bình Nhi tại ngăn cản Lý Tịch Trần kinh văn âm thanh. cái kia môi son khẽ mở, hàm răng cắn lên, đóng mở không ngừng, trong đó phun ra âm thanh đến, lại là gấp rút, lại có vội vàng sao động khó nói. Thương Hải, cái kia thứ nhất khúc lại bắt đầu, bành trướng hạo nhiên, nàng pháp lực đều dụng, cái kia chỗ mi tâm quang hoa luân chuyển, long khí tứ bên trên, dẫn sơn hải cùng chấn. Cái kia một âm thanh truyền vang Thương Hải ở giữa, đột nhiên hóa ngàn ngàn vạn vạn thanh âm, đấu chi không ngừng, chấn chi không dứt, âm thanh về núi, núi trở về biển, biển trở về quần sơn lại truyền quần biển, núi thông mây bay, một khúc Thương Hải ai nghe, nàng tiếng đàn gấp rút cao, mà vào lúc này, Lý Tịch gần nhìn cái kia tứ phương chỗ. Sơn hải phiêu diêu, chợt được mắt bên trong hình như có quang hoa minh lên. Trong nháy mắt đó, tựa như là có thần tá pháp, để cho hắn đột nhiên mở miệng một lời. Lời nói ra pháp hành, lời kia âm thanh rơi xuống, định ra quần sơn, vẫn là bốn chữ, nhưng lại đã là cố ý gây nên. Thiên động địa tĩnh, bốn ngôn như cũ xuất từ thanh tĩnh kinh, trời là thanh khí mà hóa. Nguyên nhân là động mà không tĩnh, địa là chọc khí biến thành, nguyên nhân là tĩnh mà bất động, đất nếu động, chẳng lẽ không phải suốt ngày ư? Vọng động không phải là động. Bốn chữ giống như thiên tôn pháp kệ, rơi xuống liền có thể bình định nhân gian. Cái kia Thương Hải một khúc dần trì hoãn, Liễu Bình Nhi mắt bên trong thần sắc ngưng trọng, lúc này làn điệu lại liền. Đột nhiên hóa một mảnh cao miểu cuồn cuộn thanh âm, liên miên, tựa như cao thiên trụy. Thứ hai khúc lên, thiên cấm, Liễu Bình Nhi trong nội tâm ám ngôn, cái kia oán hận tâm ngữ, đã ngươi phong bế ta chi đại địa, vậy ta liền phong bế ngươi chi thương thiên. Mượn thiên hành pháp, như là thiên cấm, cái kia đạo pháp còn không đột ngột dưới một nửa. Cái này một khúc triển khai, tựa như là thiên la địa võng, từ nơi sâu xa có một loại vô pháp đào thoát cảm giác. Lý Tịch Trần cảm thấy trong đó áp chế nhằm vào chi lợi. Lại nghĩ phía trước thần dị, thầm nghĩ, vừa mới cái kia bốn lời nói ra từ thanh tĩnh kinh. Không phải là bởi vì thái thượng sát pháp mà nhận tác động. Cho ta mượn miệng thi triển phá vọng chi thuật. Từ nơi sâu xa lại có cảm giác đến, Lý Tịch Trần tâm niệm hơi động, lắng nghe trong đó lời nói, cái kia nửa chun trà qua đi, đột nhiên mở mắt, trong đó ngưng tụ nhưng sáng rực, lúc này nói, xem không cũng không, thanh tĩnh kinh bên trong từng bốn chữ đều là một loại phá vọng pháp. Đúng là như thế, thêm phá vọng chi pháp kết hợp. Mới hội tụ thành cái này 400 từ ngữ thiên cổ đạo ngôn. Mà lúc này mở ra đến dụng, cũng là có vô biên huyền diệu. Từ nơi sâu xa loại kia phong tỏa cảm giác tán đi. Xem không cũng không, trống không chỗ không, làn điệu tái khởi, Liễu Bình Nhi ánh mắt lộ ra kinh hãi. Tay kia chỉ không ngừng, tái xuất thứ ba khúc đến. Nhật mộ, thứ ba khúc lên. Liễu Bình Nhi ngón tay gầy gầy cổ cầm, cái kia ngay cả thông điều khiển, tốc cực nhanh, kỳ chỉ cực xảo, liền động càn khôn, đột nhiên đem âm sắc trở nên hùng hậu nặng nề. Nhật mộ thương sơn xa, một loại cô độc tịch liêu ý cảnh hiển hóa ra ngoài. Chỉ là trong chớp nhoáng này, thứ ba khúc triển lộ ra nó uy năng, cảm giác nguy hiểm tràn ngập. Quần thánh bên trong có người kinh ngôn, hai người này công phạt quá mức đáng sợ, đây là đại huyễn thiên địa pháp môn, chúng ta mau lui, đại huyễn thiên địa, trong đó chân ý chính là lôi kéo người sống tiến nhập, để cho âm dương không phân, hư thực khó phân biệt, Lý Tịch Trần đồng dạng sẽ thi triển loại này pháp quyết, nhưng rõ ràng Liễu Bình Nhi dụng so Lý Tịch Trần càng thêm tốt. Tiếng đàn có thể loạn ngũ giác vừa loạn, thật huyễn tăng thêm giả huyễn, huyễn bên trong có huyễn, huyễn ngoài có huyễn, sinh tử đều khó mà phân rõ. càng chớ có nói cái kia nghìn vạn đạo pháp công phạt. Nhật mộ phía sau, Liễu Bình Nhi lại thi kỳ công, hồng trung đại lữ, cuồn cuộn mà lên, tựa như thái cổ thanh âm. Tinh kỳ phần phật, đao quang hàn hàn, trong nháy mắt đó, vô số kim thiết giao kích thanh âm vang vọng. Vậy liền tại phiến thiên địa này bên trong, nguyên bản Thương Hải ở giữa biến mất, một lần nữa hiển hóa, là một mảng lớn cát vàng đại mạc. Đại mạc lục lạc, thương sơn nhật mộ, cát vàng bách chuyển, kim giáp lân lân, vô số cầm đao người xuất hiện. Cái kia trên dưới tứ phương, hoàn vũ bên trong, trên núi ngoài núi, đại mạc phía trước, phàm mục có thể bằng chỗ, đều là một mảnh, kiếm ảnh đao quang. Cái này là thứ tư khúc, đao đồ, thứ tư khúc sục sôi vô cùng, chân chính như trăm vạn quần quân đang động. Hát vang bi nói, trời đã xem mộ, giết, giết, giết, đao thanh âm thanh đang vang vọng. Huyết sắc trạch nhuộm đỏ cát vàng, xương trắng chất đống mà xuất, mang theo hắc vân cút cút. Lý Tịch Trần vốn là ngồi tại trong mây, lúc này tòa kia dưới bạch vân cũng hóa cát vàng. Nhìn cái kia tứ phía bát hoang, vô số sách đao giáp sĩ trùng sát mà đến, trong miệng gào rít giận dữ, có vẻ chi chít, cái kia sát ý tử khí, cơ hồ xông ra trời cao. Cái này thứ tư khúc cùng phía trước khúc đều không giống nhau. Phàm Liễu Bình Nhi chỗ thôn giết chết người này, đều ở đây khúc bên trong hiển hóa, mang lên đao sát, phủ thêm hắc bào, mặc vào kim giáp, hóa thành cái này càn khôn huyễn cảnh bên trong vạn quân một viên. Cùng cái kia vô số hư ảnh đồng bào mà chiến. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, hư hư thật thật. Ai có thể phân biệt huyễn, tam thiên khúc hết, táng ca ai nghe, Liễu Bình Nhi tay tại rung động, cái kia âm sắc không ngừng biến hóa, thứ năm khúc lên, gọi là, cung đồ, thứ sáu khúc lên, gọi là, mặt lộ, thứ bảy khúc lên, gọi là, chôn xương, thứ tám khúc lên, gọi là, hoang vu, thứ chín khúc lên, gọi là, tác cổ. Cho đến thứ 10 khúc lên, cái kia một cỗ làm tức giận, nghe Liễu Bình Nhi thấp giọng một lời. Cái này thứ 10 khúc, gọi là táng khô. 10 khúc, 10 khúc, Thương Hải, Thiên Cấm, Nhật Mộ, Đao Đồ, Cùng Đồ, Mạt Lộ, Chôn Xương, Hoang Vu, Tác Cổ, Táng Khô, Sát Phạt Chiến Giết, Sơn Hà Đã Khóc, Gặp Nước Xây Nhà. Liệt Tửu Ba Khóc, Phồn Hoa Lướt Qua, Tuế Nguyệt Hoang Vu, Hồng Trần Lăng Võ, Nửa Đời Phật, Liễu Bình Nhi tiếng ca uyển chuyển, đồng dạng mang theo một loại bi thương cùng thê lương, tựa như là một vị người viết tiểu thuyết, một tấm chiếc miệng, hai một dạng môi son, trên dưới khẽ chạm, cái kia phun ra, chính là nửa cái hồng trần. 10 khúc kết thúc. Trong đó đều một ý, nói hết một chữ, tràn đầy, đều là một cái, giết, từ ngữ, nhạc hết người đi, máu nhuộm càn khôn, Liễu Bình Nhi dừng lại đàn tấu. Cái kia tại cái này một cái chớp mắt, 10 ngón bên trên, đã chảy ra đỏ thắm huyết sắc, cái kia dây đàn như đao, cắt đả thương nàng ngón tay, thân là thần tiên chi tôn. Thế mà có thể bị dây đàn cắt tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được bảo vật này là bực nào lợi hại. Thần vật có linh, nhưng linh làm ác, phản tổn thương kỳ chủ. Liễu Bình Nhi tay đang run rẩy, kia đầu nâng lên, nhìn qua phía trước bão cát đầy đất, nhẹ nhàng thở dài. Đạo huynh, đi tốt, giọng nói của nàng từ trầm thấp dần dần biến hóa. Cuối cùng cao vút. Thế mà bắt đầu cười to, thái thượng cuối cùng là chết rồi, mặc dù nàng cũng không có bao nhiêu khí lực, cái kia pháp lực cơ hồ hao tổn được sạch sẽ, lại nhìn xung quanh Sơn Hải chi ngoại quần thánh, trong đó cũng có thần tiên người, chính là biết mình chạy không thoát, nhưng giết thái thượng đã là đầy đủ, giang thượng tam thiên khúc, ai tại lắng nghe ai táng ca. Liễu Bình Nhi than nhẹ, mà liền tại trong chớp nhoáng này, cái kia hoàng trần đột nhiên cuốn ngược, hết thảy huyễn pháp đều phá vỡ, thoáng như màn sân khấu bị một đôi đại thủ thô bạo xé rách, để cho càn khôn nặng hiển chân dung. Một đường cao miểu thanh âm truyền xuống, mang theo vô cùng đạm mạc, chấn động Liễu Bình Nhi tâm thần. Nói không tệ, ai tại lắng nghe, ai tại đàn tấu, cái này giang thượng tam thiên khúc, đúng là một đầu vô song táng ca. Phong hỏa lôi đĩa CD cuốn, cái kia hắc bạch đạo bào tuổi trẻ đạo nhân từ cát vàng bên trong đi ra, mang theo là một cỗ vô thượng khí thế. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều về. Kỳ âm cao miểu như trời, Liễu Bình Nhi sắc mặt như tuyết. Giang Hà Hoài Hải, không phải là dục tại cá ba ba giao long, tắc thì cá ba ba giao long tự đến về chi. Người có thể thanh hư ít ham muốn, vô vi không phải là cho tới đạo, chí đạo tự đến về chi tại người. Nhưng có thể thủ thái hòa nguyên khí, thể đạo hợp thật, tắc thì vạn vật tất về tai. Lý Tịch Trần đạp phong hỏa lôi xuất, cái kia bên người bát tương quẻ hỏa quanh quẩn, hai mắt âm dương cùng lên, nhị trưởng khép mở, rút lên hai bên sơn hải liên miên. Già thiên, tế nhật, thiên tôn cao lâm, thái nhất gì có, ngươi chi ngoại đạo, khởi minh đại đạo hồ. Nói truyền khôn càn, trong đó cười giận dữ. Cái kia hai bàn tay là hỗn nguyên biến thành, che đậy càn khôn, nhị trưởng khép lại, bắt được phương thiên địa này. Liễu Bình Nhi mặt như xương giấy, lúc này nhìn cái kia đạo nhân cao lâm, ở cùng thương thiên, chậm rãi phun ra một lời, chính như kinh lôi đạo uống. Đạo hữu đi tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục